Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Cương thi đại chiến tang thi. 12, kết quả, Tử Hâm hắt nàng một chậu nước lạnh, phải chết đừng tử ta trước mặt. Suối quẩy, Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Trên đường, dựa vào Phượng Sở Hy kia thánh phụ thông thường tính tình. Quân Nghiên lại cứu tế một đôi tiểu vợ chồng, một cái lão nhân, hiện tại tiểu xe vận tải Lý Trang đầy người, lại nhìn đến nhân sau. Quân Nghiên thức thời lựa chọn tránh né. A, lão nhân phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên lai là một bàn tay leo lên thượng xe vận tải thành xe. Là một cái thông minh tang thi, thừa dịp ngắn ngủn dừng xe thời gian, gắt gao dán tại xe bên trong, sau đó chờ xe ổn định sau. Đem bản thân móng vuốt thăng đi lên, Phượng Sở Hy cắn chặt răng, thúc giục bản thân hỏa hệ dị năng, đem tang thi thân thể châm, ta đi, ngươi là ngu ngốc sao? Đại ca, ngươi thấy rõ ràng điểm, đây là xe A, Quân Nghiên phát ra thông hỏa, vội hỏi, đại gia, chạy nhanh đem hỏa cấp tắt, đại gia không có trả lời, mà là đánh cái vang chỉ, có một đám tiểu đệ vọt đi lên, dập tắt hỏa. Quân Nghiên trợn mắt nhìn, Phượng Sở Hy, không năng lực sẽ không cần cản trở được rồi. Thấy rõ ràng, chúng ta đây là ở trên xe. Một khi châm, chúng ta tất cả mọi người muốn cùng ngươi chôn cùng, Phượng Sở Hy có chút nghĩ mà sợ. Bất quá vẫn là không phục nói. Này có cái gì, ta còn không phải cứu người sốt ruột sao? Bởi vì ngươi lỗ mãng, kém chút hại chết xe thượng mọi người. Phiền toái ngươi lần sau thúc giục dị năng thời điểm dài một chút đầu óc đi sao? Của ngươi đầu óc là trang sức phẩm sao? Phượng Sở Hy bị một trận châm chọc gò má đỏ bừng, vô nhan đi đối mặt Mộ Dung Tuyết, đối mặt bên trong xe nhân, ngắn ngủi trầm mặc sau, Quân Nghiên rốt cục đến nghỉ ngơi đứng, đuổi nhân xuống xe sau, ở nghỉ ngơi đứng làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Quân Nghiên theo trong xe lấy ra một khối bố, tìm một sạch sẽ điểm vị trí trải lên, vài người ngồi vây quanh ở cùng nhau, thương thảo kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, thức tỉnh dị năng lại ít ỏi không có mấy, liền xe người trên mà nói, liền Phượng Sở Hy cùng Mộ Dung Tuyết thức tỉnh rồi dị năng. Những người khác chính là cái trói buộc, mọi người có sống sót nguyện vọng. Không nghĩ biến thành người kia trói buộc, khả vì sinh tồn, bọn họ không thể không dựa vào Quân Nghiên mà sống. Mà Mộ Dung Tuyết mặc dù là cừu thị Quân Nghiên, khá vậy tiêu nghĩ Quân Nghiên đồ ăn cùng năng lực, nàng có thể triệu hồi cương thi chiến đấu. Ở còn chưa tới đạt A căn cứ phía trước, tuyệt đối không thể để cho Quân Nghiên chết mất. Mộ Dung Tuyết quyết định chú ý, đến A căn cứ sau, thông đồng thượng A căn cứ chủ nhân. Sau đó đem Quân Nghiên đưa lên bàn mổ nghiên cứu hạ. Nhìn xem có thể hay không theo của nàng trong máu lấy ra nào đó nguyên tố. Dùng để đối kháng tang thi. Cho nên, dọc theo đường đi Mộ Dung Tuyết đều ngoan ngoãn. Chưa từng có cùng Quân Nghiên hát quá tương phản. Chính là vì đối phương quá mức bình tĩnh. Tổng nhường Quân Nghiên cảm thấy là lạ. Dùng Tử Hâm biện pháp. Chính là chảm thảo trừ căn. Sớm một chút đem Mộ Dung Tuyết cùng Phượng Sở Hy giết. Mà nếu quả giết, mặt sau kịch tình không phải băng bàn sao? Vạn nhất chạy ra cái gì đại boss, nàng khả không chống đỡ nổi a. Tử Hâm đem Quân Nghiên lôi kéo đến một bên, thủ dán tại trên tường, gần gũi xem nàng, không nói chuyện, đại gia, vách tường đông phía trước có thể nói với ta thanh sao? Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có a. Quân Nghiên nội tâm ở rít gào, khả trên mặt lại không lộ vẻ gì, xem hắn một đôi tối đen như mực ánh mắt, đồng dạng, gắt gao nhắm lại miệng mình, Tử Hâm cúi xuống thân mình, môi chậm rãi để sát vào, thùng thùng, lòng của nàng đang run run, hắn nên sẽ không muốn sằng bậy đi, sằng bậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nàng khó có thể tưởng tượng bản thân bị một cái cương thi lão tổ cấp theo dõi. Kia tư vị nên có bao nhiêu mất hồn a. Hết chương.